ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 8, nhặt được kim chủ. Góc truyện audio.com. Tuyết đọng thật dày dần dần hòa tan, màu lục dần thay thế màu trắng thuần khiết, vạn vật tràn ngập sức sống. Cảm xúc bi thương của Tô Lệ Nhã cũng ra đi, vốn nàng tính đi Viêm Đô tìm người, nhưng sau khi hỏi rõ địa chỉ Viêm Đô, nàng liền đình chỉ dự tính. Hiện tại chỗ này là Tiểu Châu phía Nam Long Viêm Quốc, cách phía Bắc khoảng vạn dặm, nàng không phải Tôn Ngộ Không, lộn một vòng là đến. Đương nhiên nàng cũng không noi theo gương đường tăng từng bước một đến Viêm Châu. Quan trọng nhất là bởi vì nàng không có tiền, bởi vậy nàng tính trước hết kiếm đủ tiền rồi nói. Nhưng kiếm tiền nói dễ hơn làm a, đối với hiện tại đã trở thành thất học cộng thêm cái danh hiệu đệ nhất xấu nữ, muốn bán xác thì nam nhân gặp cũng rút lui 10 dặm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể tiết kiệm từng chút lương thực. Cho dù đem 3 bữa biến thành 2, mỗi bữa cơm cùng với nước có thể gọi là cháo loãng, lương thực cũng rất nhanh vơi đi. Nàng hiện tại vô cùng nhớ tới hương vị của rau nắm dại, ít nhất bụng nàng cũng không cách nửa canh giờ lại kháng nghị. Ục ục, bụng người nào đó cao giọng kháng nghị. Đã biết ta lập tức tìm thứ gì đó cho ngươi ăn. Đói đến tay chân đã muốn nhũn ra, Tô Lệ Nhã vô lực đứng dậy, cầm lấy cần câu mấy ngày trước làm xong. Một cái cây thẳng tắp không hề co giãn, phía trên quấn một miếng vải đen, một đoạn vải thô lộ ra móc câu bằng cây đinh rỉ sét, vật như vậy gọi là cần câu trong lời nói. Nha, một tiếng, Tô Lệ Nhã mở cửa phòng, một trận gió lạnh lập tức đánh úp lại. Hách xì, Tô Lệ Nhã mượn sức cằn quần áo hướng tới con sông duy nhất ở ngoài Tô Gia Thôn. Con sông này thông với 12 sông lớn của các châu phía Nam Long Viêm. Nước sông phi thường ôn hòa, cũng không có sóng lớn. Hách xì, bờ sông thường xuyên truyền đến âm thanh của người nào đó đang hắc xì. Trời lạnh đến nổi nước mũi Tô Lệ Nhã muốn đông lại. Nàng nhìn chằm chằm những con cá đang khoái hoạt dưới đáy sông. Cá con, ngươi hãy từ bi cắn câu đi. Phật nói cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Chỉ cần các ngươi cắn câu ta sẽ không bị chết đói. Ngươi cũng sẽ bởi vì cứu ta mà công đức vô lượng thoát khỏi kiếp súc sinh. Thật có lợi đi, Tô Lệ Nhã phát huy tài ăn nói của chính mình, ý đồ khuyên bảo cá cắn câu. Nhưng nhóm cá con trong sông vẫn truy đuổi lẫn nhau, không đá động gì đến nàng, tự đắc bơi lội. Tô Lệ Nhã phát huy tinh thần đường tăng niệm kinh, tưởng tượng nhóm cá con này là yêu quái bắt đường tăng, tự sát mà chết. Đáng tiếc nàng niệm là tiếng người còn kia là cá, xa bờ có cái gì đó chói mắt cắt ngang lời niệm kinh của nàng với mấy con cá. Nàng nghi hoặc đứng dậy, tìm kiếm, không xem thì thôi, vừa thấy đã dọa nàng nhảy dựng. Theo thượng nguồn một cái xác chết đang chậm rãi trôi tới. Bị hoảng sợ sắc mặt Tô Lệ Nhã trắng bệch nhưng ánh mắt nàng mẫn cảm với tài vật, phát hiện trên quần áo thượng hạng mang theo sắc vàng. Nàng nghiên cứu tưởng tượng bên trong kia chứa 10 lượng vàng ròng. Nhìn tốc độ xác chết đã sắp trôi tới nàng do dự. Tuy rằng nàng tính tiến lên lấy vàng, nhưng đối với tử thi nàng vẫn không dám đụng vào. Nghe nói bộ dáng người chết đuối vô cùng khủng bố, rột rột, cái bụng hợp thời kháng nghị, làm cho nàng hạ quyết tâm chạy nhanh vào trong nước. Dù sao nàng không muốn chết đói, nghe nói bộ dáng người chết đói càng phi thường khủng bố. Hắc hiu, hắc hiu, hắc hiu, góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã đem hết toàn lực thật vất vả tha thi thể lên bờ, liền ngã ngồi trên mặt đất thở dốc. Nửa ngày sau, nàng mới hít thở đủ khí, liền không suy nghĩ tiến đến lưng thi thể kia lấy vàng. Đây là vàng rồng nguyên chất, ánh mặt trời chiếu xuống màu vàng vô cùng chói mắt. Tô Lệ Nhã trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm vàng trên tay, một hồi lâu mới khôi phục lại lý trí. Thật tốt quá, nàng rốt cục không cần ăn cháo loãng nữa. Nàng cẩn thận đem vàng bỏ vào trong lòng, sau đó, nàng nhìn chằm chằm thi thể, do dự nên hay không đem. Nó, quăng đi, nói không chừng bên trong quần áo còn có vàng, nhưng nàng nghĩ bộ dạng xác chết trôi khủng bố, sợ buổi tối. Nó, đến gặp nàng trong mộng, bỗng nhiên, một đạo linh quang hiện lên, nàng cười cởi đai lưng bên người xuống, bịt kín hai mắt mình, hít một hơi thật sâu, đi qua thi thể. Nàng run run vươn tay sờ soạng trên người thi thể. Vốn nghĩ nàng sờ phải thân thể phù thủng, nhưng da thịt co giãn làm lòng nàng buông sợ hãi xuống, yên tâm mà tiếp tục sờ soạng. Rốt cục không phụ sự cố gắng của nàng, ở bên thắt lưng thi thể đụng đến một túi tiền to gì đó, nhưng lại không cách nào kéo ra được. Nàng không thể không đứng dậy thử đi đến một hướng khác. Vốn tính vượt qua thi thể nhưng nàng lại xem nhẹ chiều rộng thi thể, một cước đạp lên bụng thi thể. Lúc này cương nhiên thi thể đứng dậy, trong bụng phun nước ra. Mà Tô Lệ Nhã bởi vì dưới chân thi thể đột nhiên đứng dậy, mà mất đi trọng tâm té lên người thi thể. Khụ khụ khụ, dưới thân truyền đến tiếng ho khan, Tô Lệ Nhã lập tức kéo đai lưng trên mắt xuống. Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú như mây trắng bản hảo, Đám mây lúc mặt trời mọc hai hàng lông mày thẳng tắp, bạc môi tuấn giật. Nam nhân này thật xuất, nàng si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới thân nam nhân đã muốn ngừng ho. Nhiệt khí trên mặt hắn, làm cho nàng biết hắn không phải là thi thể, là một nam nhân xuất quá đáng. Hồi phục lý trí, nàng lập tức đứng dậy, mặt mang thẹn thùng, khóe mắt dư quang ngắm khuôn mặt dưới ánh mặt trời kia càng thêm tuấn mỹ. Lúc này, bên hông hắn chít xạ ánh vàng làm nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục công việc thăm dò vừa rồi. Nàng lôi túi tiền kia ra, lòng mang chờ mong mở ra, cương nhiên chỉ có một chút vàng, mà bên trong túi có một lỗ hổng lớn. Tô Lệ Nhã không nói gì nhìn chằm chằm cái lỗ hổng, rồi sau đó tức giận xoay người nhìn nam nhân đã lâm vào trạng thái hôn mê, cả giận nói. Tiết kiệm tiền cũng không nên tiết kiệm túi tiền a, cương nhiên mua cái túi chất lượng thấp như vậy. Vốn bởi vì nam nhân tuấn mỹ mà sinh ra hào cảm, nháy mắt liền biến mất. Nàng tức giận thu hồi vàng, chuẩn bị rời đi, không hề quản tên soái ca Mỹ Nam. Soái ca Mỹ Nam, một đạo linh quang nổi lên, nàng dừng cước bộ cúi đầu liếc mắt nhìn ánh vàng trong tay. Vừa xuất lại có vàng, tam đại định luật xuyên qua, nàng hưng phấn xoay người nhìn Mỹ Nam dưới đất, kim chủ của nàng, nàng đợi suốt 9 tháng. Nàng lập tức quyết định mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng phải có kim chủ này, cách chương.